Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1113, ma kỹ đề thăng. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, những trang bị này đều là ta tạm tồn đưa cho ngươi, không tính toán gì hết. Lễ vật giao ra đây. Bơ tiểu sinh đen lấy khuôn mặt tức giận nói đến, trên mặt đất những trang bị kia liền lấy cũng không có lấy, chủ yếu là bởi vì không đáng tiền. Ừ, trứng sủng vật. Tô Nhiên không nghĩ tới nữ nhân này như thế khó đuổi, trước tiên đem mai này xa hệ trứng sủng vật đưa tới, không có biện pháp, vì vạn năng bí tịch ca nhịn. Đây là ta dùng vạn năng bí tịch đổi, đừng vội lừa gạt ta. Chấm, ta đi, phân rõ ràng như vậy. Thấy bơ tiểu sinh như vậy tích cực, Tô Nhiên cảm thấy đau cả đầu, lúc trước vui đùa, nữ nhân này lại tưởng thật, này không thể vô sự tìm việc sao. Trước đem những trang bị này nhặt lên, thịt mũi cũng là thịt khác không cầm lấy đương chuyện quan trọng, ta cái này lấy cho ngươi lễ vật. Kỳ thật Tô Nhiên nội tâm minh bạch này bản vạn năng giá trị của bí tịch rất lớn, căn bản không phải một mai trứng sủng vật có khả năng so với, đặc biệt là xuất hiện sủng vật đảo hoạt động, giá trị của trứng sủng vật tuyệt đối sẽ ở vào cơn sóng nhỏ kỳ, hắn sớm có bồi thường Uyển Nhi tỷ ý nghĩ. Làm sơ suy nghĩ, Tô Nhiên liền đem kia trương nhất thẳng không có từ bỏ sử dụng kim cánh vân hồ tạp bài rút xuất ra, loại này duy nhất một lần đạo cụ, cho dù lại cực phẩm cũng chỉ có thể sử dụng một lần, trong lòng của hắn cũng không muốn bỏ, rất hào phóng đưa cho bơ tiểu sinh. Ồ, cực phẩm tạp bài. Bơ tiểu sinh đang nhặt trên mặt đất trang bị, nhìn thấy Tô Nhiên trong tay tạp bài, không chút khách khí nhận lấy, đôi mắt đẹp trong chớp mắt sáng ngời kinh ngạc đến. Bản muốn cố ý làm khó ngươi một chút, không nghĩ tới thật sự là ép ra chất béo. Tô Nhiên đã bó tay rồi. Được rồi, không đùa ngươi rồi, nhìn ngươi vẻ mặt thịt đau bộ dáng, thật là một cái quỷ hẹp hòi. Bơ tiểu sinh nhặt hết trên mặt đất trang bị, lúc này mới đem vạn năng bí tịch đưa cho Tô Nhiên, nắm chặt nắm tay nhỏ, hướng phía hắn lung lay. Luận võ đại hội nếu không chiếm được tốt thứ tự, lại mua bản vạn năng bí tịch trả lại cho ta, có nghe hay không? Quá ta có khả năng a. Thấy bơ tiểu sinh đều ép buộc hắn hạ quân lệnh trạng, Tô Nhiên nhất thời cảm giác Alexander không có cùng nàng quá nhiều nói chuyện với nhau, vội vàng quay trở về lãnh địa của mình. Bơ tiểu sinh dùng u hoán ánh mắt nhìn hướng Tô Nhiên biến mất vị trí, thở dài một tiếng, rời đi nhà kho. Vạn ma bảo sơn, khô lâu thôn, hắc bí tịch tới tay, này vong linh triệu hoán kỹ năng nếu lại tăng cấp vậy có việc vui hãy nhìn. Tô Nhiên cười hắc hắc, từ lúc mới bắt đầu mâu thuẫn, đến bây giờ chờ đợi cũng đủ để nói rõ chiêu này kỹ năng thực dụng tính. Vạn năng bí tịch cho ta tạc, trong chớp mắt một đạo đen nhánh hào quang đem Tô Nhiên khung xương cho bao bọc lại, quen thuộc đau đầu lại bắt đầu sản sinh, đều đạo tia sáng này hoàn toàn tiến vào đầu xăm cốt khâu, Tô Nhiên sóng tinh thần động này mới khôi phục bình thường. Đinh, chúc mừng người chơi khô lâu, mà kỹ bút lực mạnh mẽ bạo phát nói thăng một cấp. Hắc mang tiêu tán, hệ thống nhắc nhở lên tiếng mà đến, cho Tô Nhiên mang đến muốn biết đáp án. Gì, Tô Nhiên sợ ngây người, không dám tin lần nữa mắt nhìn hệ thống nhắc nhở, lúc này mới tiếp nhận hoang đường sự thật. Góc truyện audio.com, à thật là có ý tứ, nhiều lần chờ đợi đề thăng ma kỹ, cũng không có thể thực hiện, không nghĩ tới lần này không nghĩ pháp, ngược lại tăng lên, này mệnh vận thật đúng là vô thường. Có thể cầm ma kỹ đẳng cấp đề thăng, đây là Tô Nhiên nghĩ cũng không dám nghĩ, hắn cưỡng chế nội tâm kích động, mở ra kỹ năng mô phỏng, muốn nhìn xem bút lực mạnh mẽ bạo phát sau khi tăng lên kỹ năng hiệu quả, sẽ có nhiều biến thái. Bút lực mạnh mẽ bạo phát V2 sử dụng trong vòng 3 giây vô địch, sở hữu cơ bản thuộc tính tăng thêm 20, bạo kích 5, thời gian duy trì 3 phút đồng hồ, thời gian cooldown 48 tiếng đồng hồ. Bà mẹ nó dựa thoải mái đại phát. Tô Nhiên nằm mơ đều không nghĩ tới, ma kỹ thăng cấp hội sản sinh thoát thai hoán cốt biến hóa. Nhiều một giây vô địch thời gian, 3 phút bên trong thuộc tính vượt mức thêm 20, bạo kích 5, này ma kỹ đề thăng, lại đáng sợ đến bậc này tình trạng. Bởi vì tâm tình ba động quá lớn, Tô Nhiên trong mắt hồn hỏa kịch liệt thiêu đốt lên, đặc biệt là nhìn thấy thời gian cooldown rút ngắn đến 48 tiếng đồng hồ, cả người đều kích động nhảy lên 3 thước cao, làm càn tại kia cười không ngừng. Nhớ ngày đó, này bút lực mạnh mẽ bạo phát kỹ năng thời gian cooldown dài đến 7 ngày, không đến tối tình trạng nguy cấp Tô Nhiên đều không bỏ được đi sử dụng, thế cho nên thành một cái bài trí, điều này cũng thành hắn một cái tâm bệnh. Mà bây giờ lại lớn đại cải tiến thời gian cooldown, điều này có thể không để cho Tô Nhiên kích động, cái này rốt cục tới có thể yên tâm người can đảm sử dụng bút lực mạnh mẽ bạo phát vừa ra, sở hữu kỹ năng đều ảm đạm thất sắc. Ha ha, đây mới là ma kỹ xứng đáng uy lực. Tô Nhiên kia khàn khàn tiếng cười quanh quẩn tại khô lâu trong thôn, liền cùng tạp âm đồng dạng thật lâu không tiêu tan. Khô lâu tiểu lĩnh chủ, lại được cái gì bảo bối? Ngay tại Tô Nhiên đang phát tiết trong nội tâm kia phần kích động thời điểm, bên tai đột nhiên truyền đến một hồi gió lạnh đem kia âm trầm thanh âm cho mang qua. Ta đi, ân tư đại nhân, quỷ dọa quỷ hội hù chết quỷ. Tô Nhiên sợ tới mức toàn thân khung xương khẽ run rẩy, thiếu chút nữa bị nó cho dọa mất hồn. Loại tình hình này hắn đã trải qua nhiều lần, lại vẫn là vô pháp miễn dịch kia xuất quỷ nhập thần ân tư, đặc biệt là tại sao tai thổi gió lạnh này, đặc biệt là người khô sự tình sao. Kiệt Kiệt, đều là một cái khô lâu, lá gan trả lại nhỏ như vậy, về sau làm sao có thể tướng lãnh địa phát triển. Ân tư run rẩy trên người áo đen, đi đến Tô Nhiên trước mặt có phần cảm thấy hứng thú nhìn chằm chằm hắn đại khối nhìn, ngược lại là không nhìn ra cái gì như thế về sau. Phát triển lãnh địa cần chính là tài lực giá trị rất cùng lá gan có nửa xu quan hệ. Tô Nhiên trong lòng nhịn không được độc miệng một câu, bất quá, hắn vừa vặn có việc muốn tìm ân tư, lão gia hỏa này xuất hiện ngược lại là giảm đi thời gian của hắn. Ân tư đại nhân, ta vừa vặn có một chuyện muốn nhờ, ngài ngó ngó cánh tay của ta chúng quan tài chết nguyền rủa, mất đi chi giác. Tô Nhiên trực tiếp đem vấn đề đặt tới trên mặt bàn, miễn cho bị này gian thương cho chuồn mất. Quan tài chết nguyền rủa xem ra ngươi đây là đào phần mộ đào quá nhiều, gặp báo ứng. Ân tư cười hắc hắc có phần cảm thấy hứng thú nhìn xem Tô Nhiên cánh tay trái chật chật không ngừng. Góc chuyện audio.com Ta đều như vậy, ngài như thế nào còn nói này ngồi châm chọc, ai biết kia quan tài như vậy ta môn, sớm biết sẽ là chết nguyền rủa, ta là nói cái gì cũng không biết khai mở. Tô Nhiên ảo não lẩm bẩm, ngữ khí không nói ra được trầm trọng, mắt thấy luận võ đại hội muốn tiến đến, một mảnh cánh tay tàn phế, nói không ảnh hưởng thực lực đó là giả, hắn đem tất cả hy vọng đều ký thác vào trước mắt tên gian thương này trên người, chung quy gia hỏa này vào nam ra bắc mở rộng tầm mắt trả lại thực không có bao nhiêu có thể làm khó chuyện của nó. Quan tài chết nguyền rủa sao, ta ngược lại là có biện pháp phá vỡ phong ấn của nó, chỉ là. Ân tư ngữ khí một bữa, ba căn cốt chỉ ngả vào Tô Nhiên trước mặt nhẹ nhàng vân về, ý nghĩa không cần nói cũng biết. Phì, gian thương lúc này Tô Nhiên mặc dù lòng có không muốn, lại cũng chỉ có thể mặc người chém giết ngoan ngoãn móc ra 5 cái minh tệ, đưa tới. Thấy này ân tư không có động tĩnh, rơi vào đường cùng, lại rút 5 cái. Cùng kẻ có tiền giao tiếp chính là thống khoái, thật không hổ là lĩnh chủ tài lực giá trị hùng hậu. Ân tư một tay sao qua này 10 cái minh tệ, cảm giác thật là thỏa mãn, nó vỗ vỗ áo đen thượng nhiễm bụi bặm, lúc này mới tiếp tục nói. Khô lâu tiểu lĩnh chủ, muốn phá giải này đạo chết nguyền rùa, khó cũng không khó. Tô Nhiên vô lực độc miệng, đến lúc nào rồi, trả lại sâu người khẩu vị, thật sự là quá ghê tởm. Cách chương.